Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm các bạn nhé. Ở trong phần trước thì chúng ta đã biết rằng là Trịnh Triệu Khê với những cái âm mưu của mình là tiếp cận Tạ Du và lợi dụng cái sự tiếp xúc đó để chụp những cái bức ảnh ở góc độ dễ gây hiểu lầm, sau đó gửi cho Dư Niên. Đấy, thì Dư Niên của chúng ta với cái sự tin tưởng vào tình cảm mà Tạ Du dành cho mình thì cậu không hề nghi ngờ rằng Tạ Du ngoại tình. Đấy, tuy nhiên thì cậu rất giận Tạ Du, giận bởi vì là anh giấu cậu rất nhiều chuyện. Những cái điều anh giấu cậu bởi vì là anh lo sợ rằng khi anh mua đồ cho cậu, cậu sẽ không thích, cho nên là anh lại không dám tặng. Anh muốn nhắn tin để tâm sự chia sẻ với cậu nhưng lại sợ làm phiền, cho nên soạn tin rồi lại không gửi. Đấy, tất cả những điều đó thì làm cho Dư Niên giận. Nhưng mà Tạ Du của chúng ta thì cũng đã nhanh chóng tìm đến gặp và gỡ lại được điểm bằng những cái tình cảm ngọt ngào và chân thành nhất. Sau đó thì họ đã hiểu ra rằng là trong tình yêu, điều quan trọng nhất là chúng ta phải tin tưởng và chia sẻ. Đấy, lo nghĩ quá nhiều cho người yêu cũng là điều tốt, tuy nhiên thì chúng ta cần phải biết chia sẻ. Và người yêu của chúng ta sẵn sàng đón nhận những điều đó mà không cần cảm thấy phiền phức, phiền toái hay là không thích, mà lại ngược lại cảm thấy rất vui, đúng không ạ? Rồi. Và ở trong phần trước thì Dư Niên cũng đã đến để chụp ảnh cũng như là làm cái chương trình ở Ninh Thành. Sau khi đi qua một cái cửa hàng tiệm đồ cổ thì ông chủ tiệm cũng đã rất là thật thà khi nói rằng một chiếc ly này được một bà lão đào được ở sân sau nhà mình. Ông nghĩ rằng là nó không hề đáng giá. Đấy, nhưng cái người bà lão đó thì lại kiên quyết cho rằng là cái ly này ông phải bán cho tôi với cái giá 25.000 tệ, không giảm. Đấy, thì coi như làm phúc thì ông lão đó cũng đồng ý để trưng bày cái gian hàng. Nhưng tuyệt nhiên là nghĩ không có ai sẽ bị lừa, không ai mua. Nhưng Dư Niên của chúng ta, một người có kiến thức thâm sâu về đồ cổ, đã mua món đồ đó. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo ngày hôm nay để đến với những cái diễn biến rằng tại sao Dư Niên căn cứ vào đâu để có thể cho rằng đấy chính là món đồ cổ mà cậu trân trọng và nâng niu, cũng như là những diễn biến tình cảm giữa cậu và Tạ Du sẽ chúc chắc hay là chắc trở hay là ngọt ngào đến cái mức độ nào. Rồi chúng ta sẽ đến phần ngày hôm nay các bạn nhé. Và trước khi đến với phần chuyện thì Mai rất hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh, subscribe kênh, cũng như là các bạn sẽ chia sẻ cảm xúc của mình trong phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Mai. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Chủ tiệm ngạc nhiên, nghĩ đây là người thiếu đầu óc nhưng không thiếu tiền. Khuyên ngăn mấy cũng hạ quyết tâm muốn mua. Ông nhấn mạnh là tôi đã nói xong. Tôi đây chỉ là bán dùm. Tiền vào tay tôi sẽ được đưa cho bà lão đó. Nếu như cậu đổi ý, cho dù có đặt đồ trước mặt tôi thì cũng không thể lấy lại tiền. Dư Niên lễ phép nói, cảm ơn ông chủ, nhưng mà tôi quả thật muốn mua cái ly này. Sờ hai cọng râu, ông chủ cũng không khuyên nữa. Dẫu sao dê béo đưa tới trước cửa, ngu gì lại không thịt. Ok, tôi sẽ bán cho cậu. Cậu xem tiệm của tôi một chút đi, cậu còn muốn mua gì không? Tôi giảm giá cho cậu. Cậu nhìn đồ cẩm thạch tráng men này đi. Dư Niên kiên nhẫn nghe vài câu, đúng lúc chen vào, không cần, tôi chỉ mua thứ này. Những thứ khác tôi không muốn mua. Ừ, để tôi gói lại cho cậu nhé. Chủ tiệm còn hỏi một câu. Cậu có muốn tôi rửa lớp bùn trên ly đi không? Cảm ơn ông chủ, bọc lại là được, không cần phiền như vậy đâu. Đạo diễn vẫn còn đang khoa tay múa chân thương lượng với chuyên viên ánh sáng. Dư Niên cầm ly sứ vừa mua đi tìm Mạnh Viễn. Mạnh ca, anh có thể giữ nó giúp tôi một lúc được không? Mạnh Viễn thấy Dư Niên nghiêm túc tò mò. Vừa nãy nhân viên làm việc có nói cậu lại vung 25.000 để mua một cái bát sứ mẻ. Chính là cái bát này đấy hả? Nó có lai lịch gì không? Không phải bát sứ, là ly sứ. Nhưng mà cụ thể tôi cũng không chắc chắn lắm, phải về nghiên cứu một chút. Nghe được câu này, Mạnh Viễn cũng biết vật này nhất định có chút lai lịch, đồng ý. Được, cậu cứ an tâm chụp ảnh quảng cáo đi. Tôi sẽ giữ giúp cậu, nhất định không sứt mẻ thêm miếng nào đâu. Nhưng mà bên Dư Niên còn chưa quay xong quảng cáo. Trên mạng, tin Dư Niên vung 25.000 mua cái bát mẻ ở tiệm đồ cổ trong phố Ninh Thành đã nhanh chóng được các tài khoản doanh tiêu lớn share lại. Một tài khoản tên là Tin Hot Mỗi Ngày đăng Weibo đầu tiên. Có tin lúc Dư Niên quay phim quảng cáo, không nghe lời khuyên, bỏ 25.000 mua cái bát mẻ ở tiệm đồ cổ trong phố Ninh Thành. Mọi người thấy thế nào? Nhiều tiền quá, không có chỗ xài đấy hả? Đồ phố cổ cũng dám tin. Còn bỏ 25.000 mua một cái bát sứt mẻ. 25.000 tôi đã thấy, 25.000 tôi đã thấy đắt rồi. Tiền mua não à? Cái này là bị lừa rồi còn đâu. Nhất định ông chủ đã bao hoa, nói đây là đồ cổ 1.800 năm về trước, còn được hoàng đế dùng qua, vô cùng đáng tiền. Không chỉ huề vốn mà còn tăng giá trị. Lời như vậy tôi có thể bịa ra 100 phiên bản. Thưởng thức và EQ của minh tinh giới giải trí đúng là thấp không thể chịu nổi. Dư Niên đang chăm chỉ xây dựng hình tượng của cậu ta à? Mới ra mắt thì thiết lập tính cách quý công tử. Sau đó, lộ chuyện không mua nổi đồ ăn ngoài, nhưng vẫn cần cù xây dựng. Không hiểu sao, sau đó lại để lộ tin tức. Chắc là đoàn đội không muốn bỏ cái tính cách quý công tử đấy. Bắt đầu đi hướng cậu ta con đường phung phí tiền của vào đồ cổ. Nhưng mà vùng 25.000 mua đồ vỉa hè ở phố cổ, thiết lập tính cách này cũng hay quá rồi. Cũng không lâu sau thì có người tới phố cổ phỏng vấn ông chủ tiệm đồ cổ, hỏi tình huống cặn kẽ. Chủ tiệm không giấu giếm, tỉ mỉ lặp lại y đúc đoạn đối thoại. Sau khi đoạn phim phỏng vấn được tung ra, Dư Niên bị lừa, nhanh chóng leo lên hot search. Dư Niên bị lừa, à, Niên Niên, chúng ta có tiền nhưng không phải xài theo cách đó. Ông chủ đã nói, ai mua thì người đó là 250 rồi, vì sao cậu lại ngốc như vậy? Dư Niên bị lừa rồi, ông chủ nói đã đưa tiền cho bà lão rồi, không tìm lại được nữa đâu. Thường Niên Niên, mua về rửa sạch chắc cũng cầm uống nước được, nhưng mà trước khi rót nước vào, nhớ khử trùng nha. Trời, mới biết bà lão lòng dạ đen tối đó rút cuộc tìm được cái chén mẻ này từ chỗ nào không biết. Dư Niên bị lừa, cái này cũng có thể lên hot search. Tôi nói này, người này quá mức tin chủ tiệm đi. Chủ tiệm tận tình khuyên bảo đừng có mua, bị lừa đấy. Dư Niên vẫn khăng khăng muốn mua. Được rồi, ai bảo người ta có tiền, chắc là muốn khoe khoang ánh mắt của mình rất lợi hại, có thể đào được kim cương trong cát đây mà. Mạnh Viễn lướt bình luận tổng kết. Phan cậu thì tiếc tiền cho cậu, lo cậu bị lừa gạt, bảo cậu ngây thơ cố chấp. Người ta đã ngăn cái tay lấy tiền ra của cậu rồi, nhưng cậu vẫn không chịu. Còn người châm chọc, căn bản là người đi đường và anti-fan, cũng chỉ có mấy câu đó thôi. Nói xong, thấy Dư Niên đang cẩn thận cầm ly sứ, Mạnh Viễn tò mò. Niên Niên, vật này chỉ đáng 25.000 thôi à? Hắn đầu tư vào việc sưu tập đồ cổ, bị thua lỗ rất nhiều. Tự biết nhãn lực của mình không tốt, nhưng mà hắn tin Dư Niên, một người mua quần áo cả lố, không thể xài tiền bậy bạ. Cầm mắt Dư Niên cố định trên ly sứ, vẻ mặt bình tĩnh. Nghe Mạnh Viễn hỏi, cậu lắc đầu. Hơn. Mạnh Viễn sáng lên, hơn. Vậy là 250.000 hả? Cậu mua được món hời đấy. Dư Niên vẫn lắc đầu, hơn. Hô hấp Mạnh Viễn cứng lại, dè dặt thăm dò. 2.500.000. Rời mắt Dư Niên cong lên, nốt ruồi dưới đôi mắt lộ ý cười. Cậu cười nói, Mạnh ca, anh đoán nhiều hơn đi. Mạnh Viễn run rẩy, đầu ngón tay run run chỉ cái ly sứ bẩn thỉu trong tay Dư Niên. 25.000.000. Lắc đầu, Dư Niên mở miệng nói ra một con số, 250.000.000. Đôi mắt Mạnh Viễn dại ra, một lúc lâu cũng không tìm được giọng nói của mình. Bao nhiêu? Cậu nói bao nhiêu? Dư Niên kiên nhẫn lặp lại. 250.000.000. Đây là ly đá họa tiết hình con gà. Nếu như cầm đi đấu giá, giá khởi điểm chắc cũng khoảng 180.000.000. Vậy nên tôi định giá nó cho 250.000.000. Giá sau cùng có thể cao hơn, nhưng sẽ không vượt qua 300.000.000. Một lúc lâu sau, Mạnh Viễn ngẩn ngơ nói, tôi luôn cảm thấy sau khi tôi hợp tác với cậu, ngưỡng tiền kích thích của tôi ngày càng cao. Hắn cảm thấy sau này, cho dù mình có đối mặt với núi vàng núi bạc, chắc cũng sẽ cảm thấy thường thôi. Dẫu sao, hắn cũng từng cầm cái ly sứt trị giá cả 200.000.000, còn cầm cả nửa ngày nữa trời ơi. Nghe xong lời của Mạnh Viễn, Dư Điên bật cười. Nhưng mà tôi chưa xác định được Đây là đồ thật hay đồ giả? Phải trở về nghiên cứu thêm một chút. Mạnh Viễn tiếp lời. Đánh cược một lần đi. Cũng không hẳn là đánh cược. Cho dù cái này chỉ là hàng bắt chước, nhưng bắt chước rất khá, cũng hoàn toàn đáng giá 25.000, thậm chí còn hơn 25.000. Dư Niên nhăn mày cảm thấy kỳ lạ. Nhưng mà lời giải thích của chủ tiệm cứ khiến tôi cảm thấy sai sai. Nếu như người nhờ bán giùm là chủ nhân của chiếc ly đá họa tiết hình con gà này, thì bà ấy không có khả năng không biết giá trị chính thức của chiếc ly, càng không thể tùy tiện nhờ một sạp nhỏ ven đường ở phố cổ bán giùm được. Hơn nữa, xét lời giải thích của sạp chủ, thì chủ nhân chiếc ly này là cho ông ta một ấn tượng vô cùng tệ. Mạnh Viễn không nghĩ nhiều như vậy. Nếu đây đúng là hàng thật, thì cũng may là đã được cậu mua về. Nếu không, bảo vật cứ mãi thất lạc trong nhân gian, thậm chí sơ sẩy một chút sẽ bị đánh vỡ, thật là đáng tiếc. Vẫn còn nhiều thời gian mới tới buổi công chiếu, Dư Niên dứt khoát gọi điện thoại, hẹn Vinh Nhạc ăn cơm tại nhà hàng tư nhân gần đó. Trong phòng riêng, Vinh Nhạc chưa tới. Trầm Vị đi lên từ bếp sau gặp Dư Niên. Trên mặt tràn đầy vui mừng. Tiểu thiếu gia, đã lâu chưa tới. Dư Niên nhã nhặn mỉm cười. Xin lỗi bác Trầm, đúng là đã lâu rồi con chưa tới. Khoảng thời gian trước bận quá, làm việc không ngừng. Là bộ phim diễn cùng tiểu thư Úc Thanh hả? Bác đọc tin thấy tạo hình cổ trang của tiểu thiếu gia rất đẹp. Tiểu thư Úc Thanh diễn nữ tướng quân, cũng là diễn bản thân cô ấy. Dư Niên ăn bánh ngọt Trầm Vị đặc biệt làm cho cậu cười lên. Đúng vậy, khi chị còn bé vẫn luôn muốn làm nữ tướng quân, nữ hiệp, dù sao cũng đều là loại cầm đao cầm kiếm đánh người. Hai người nhắc tới chuyện cũ ở biệt thự Tư Ninh cười vang. Vinh Nhạc tới rất nhanh, vừa vào cửa đã luôn miệng nói: Niên Niên, cháu nhận được bảo bối gì vậy? Chú đọc tin tức thấy nói là cháu mua được ở sạp hàng cổ ven đường trong phố cổ hả? Dư Niên mời Vinh Nhạc ngồi xuống, nói thẳng: Là một chiếc ly đá họa tiết hình con gà. Vinh Nhạc hít khí lạnh, một lúc lâu sau mới thở lại bình thường. Thật thật hay giả vậy? Dư Niên đặt chiếc ly lên vải lụa, chắc chắn. Có 80%, cháu không nhìn sai. Cái gì mà 80% chứ? Ánh mắt cháu rất lợi hại, vừa liếc qua vật gì cũng biết là đồ thật hay giả. Còn nữa, từ nhỏ cháu đã luôn đi theo ông ngoại cháu, không cần biết là đồ mới được đào lên hay là triển lãm trong viện bảo tàng. Ít nhất cháu đã từng nhìn thấy, chạm vào rồi đúng không? Cháu nói có 80%, vậy nhất định đó là hàng thật. Nhìn ly sứ dính bùn trước mặt Dư Niên, Vinh Nhạc nhẹ nhàng hô hấp. Chú chỉ mới nghe qua vật này, còn chưa từng thấy nó. Dư Niên: Đúng vậy, ghi chép trong cuộc sống thường ngày đã từng ghi. Vua Cao Tông có một đôi ly đá họa tiết hình con gà, đáng giá 100 ngàn. Vật này vốn là ly rượu vua dùng, từ trước cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi cung lưu lạc dân gian, gần như không có chuyển lại. Lúc cháu nhìn thấy ở bên đường cũng rất kinh ngạc. Vẫn là ánh mắt của Niên Niên lợi hại. Nếu đổi thành chú, chắc soi xét từng chi tiết một cũng không nhận ra. Vinh Nhạc lại khen ngợi. Chỉ cần bản lĩnh thâm sâu, nhặt lại đồ ven đường cũng hốt được món hời. Thấy Vinh Nhạc đang chăm chú quan sát ly đá họa tiết hình con gà, Dư Niên nghiên cứu một hồi hỏi: Chú Vinh, chú biết bao nhiêu về thiếu gia Ninh Thành? Thiếu gia? Vinh Nhạc suy nghĩ. Chú không biết nhiều về Tiếu gia, nhưng có nghe qua tứ đại gia tộc của Ninh Thành. Thanh Sơn Dư thị của cháu định cư ở Ninh Thành đã lâu, là một nhà. Thịnh gia có quan hệ thông gia với nhà cháu, là một nhà. Còn lại là Liễu gia và Tiếu gia. Mỗi một đời lại dần suy vong, Liễu gia cũng đã sớm không còn người, ngôi nhà gia truyền cũng sắp thành chỗ tham quan rồi. Hắn cẩn thận nhớ lại. Còn về thiếu gia, chú có nghe người khác nhắc qua, thiếu gia còn dư lại một người con cháu, tên là Ứng Khác, chắc là 50-60 tuổi, thân thể không tốt, không biết bây giờ còn sống không. Dư Niên trầm tư. Chủ tiệm nói, người nhờ bán là một bà lão tóc hoa râm, nói chồng mình họ Tiếu. Không thể nào, Vinh Nhạc lắc đầu kết luận. Phu nhân đời trước của thiếu gia, 30 mấy tuổi đã qua đời. Còn vị Tiêu Ứng Khác này căn bản không có lấy vợ. Hắn hỏi Dư Điên, cháu cảm thấy cái ly này được truyền ra từ Tiếu gia sao? Vâng, Thiếu gia coi như sa sút, không có con cháu, chắc cũng còn một hai món giấu trong nhà. Vinh Nhạc suy nghĩ một chút. Chú có người quen, để chú hỏi thăm cho cháu nhé. Lúc này, điện thoại của Dư Niên reo lên. Cậu nhìn thấy trên màn hình, liền mỉm cười, trong mắt giống như ẩn chứa ánh sao và đom đóm chói lòa rực rỡ. Nghe Dư Niên dịu dàng nói chuyện, Vinh Nhạc trố mắt. Em ở nhà hàng đó. Ừ, chính là nhà hàng có hoa tường vi nở rất đẹp. Khuôn mặt Dư Niên thả lỏng, lắng nghe giọng nói của Tạ Du. Công chiếu tối nay. Ừ, vậy nên tối nay chắc chắn em sẽ làm việc tới tối. Sau khi xem xong buổi công chiếu, còn phải trả lời phỏng vấn nữa. Anh đừng chờ em. Đi ngủ trước đi nhé. Vài giây sau, bên Tạ Du mới chuyển tới âm thanh nhẹ nhàng. Niên Niên, anh rất nhớ em. Lông mi của Dư Niên run run lên. Cậu biết cuộc điện thoại này có nghĩa là Tạ Du đang thử tin tưởng cậu, tin vào tình cảm giữa bọn họ. Nơi đầu trái tim giống như được ngâm trong nước nóng, Dư Niên không nhịn được, càng cười sâu hơn. Em cũng rất nhớ anh. Lúc đến buổi công chiếu rồi, em chỉ là vai phụ thôi, không có nhiều đất diễn. Đến lúc đó, có thể nhắn tin tám chuyện với anh rồi. Nói thêm vài câu, Dư Niên cúp điện thoại rồi nghe Vinh Nhạc trêu ghẹo hắng giọng một cái. Dư Niên cũng bắt chước hắng giọng lại một cái, tiếp nối chủ đề vừa nãy. Chú Vinh, sau khi cháu giám định cái ly này xong, sẽ đem đi đấu giá. Vinh Nhạc rất kinh ngạc. Cháu không giữ lại. Dư Niên lắc đầu thản nhiên nói. Cháu đang thiếu tiền, huống chi cháu cũng không có chấp niệm với cái ly này. Mà cháu cũng không tin phong thủy, không tin ly rượu đã được hoàng đế dùng qua sẽ có long khí. Mặc dù Vinh Nhạc ủng hộ, nhưng tim vẫn dỉ máu, đấm ngực. Tim của chú vỡ thành tám mảnh rồi. Ăn cơm tối tại nhà hàng xong, rồi vào bếp tạm biệt Trầm Vị. Dư Niên ngồi xe tới buổi công chiếu. Đi vào phòng nghỉ đơn, cậu vừa mới ngồi xuống trước gương make up, cửa bị gõ. Thi Nhu mở cửa, hưng phấn gọi. Thanh tỷ. Dư Niên quay đầu. Chị, sớm vậy. Úc Thanh đã make up xong, khoác một cái áo khoác mỏng ngoài đầm giá hội. Nhìn thấy Dư Niên, cô không khách khí ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Khắp nơi đều nói em chỉ là người coi tiền như rác, không chỉ bị hại thảm mà còn vui vẻ như kẻ ngu ấy. Dư Niên chớp mắt. Không bị lừa là đồ tốt. Úc Thanh không am hiểu những đồ cổ văn vật này lắm, nhưng cô rất tin Dư Niên. Nghe được lời này bèn kích động, thấp giọng xích lại gần hỏi. Ngay cả tiểu thiếu gia Dư cũng nói là đồ tốt, vậy đồ này trị giá bao nhiêu? Dư Niên giơ hai ngón tay. Ngớ người một giây, Úc Thanh nhướng mày hiểu, cười to lên. Còn có người nói em đã ngu mà còn cố thiết lập tính cách tay chơi đồ cổ như cục xít. Bỏ 25.000 mua cái chén mẻ cũng phải xài tiền mua hot shirt. Thiết lập tính cách cục xít hả, quần què. Mạnh Viễn đang xử lý công việc, nghe vậy bỏ ra chút thời gian tiếp lời. Hot shirt thật sự không phải tôi mua đâu nhé. Phan Niên Niên spam lên đấy. Úc Thanh vui vẻ tiếp lời. Đúng vậy, dẫu sao Niên Niên của chúng ta cũng là lưu lượng. Mạnh Viễn vẫn cố ra vẻ xúc động. Đúng vậy, coi như là lưu lượng, không hot shot thì sao gánh được tim chứ. Tới 12 giờ đêm, chương trình bắt đầu. Dư Niên ngồi vào vị trí, Úc Thanh ngồi ngay bên cạnh cậu. Nhân lúc phim chưa chiếu, nhỏ giọng nói. Vương Định Tuyết thật sự không tới. Cái này không phải Từ Đạo nói, là quản lý của Vương Định Tuyết nói. Vương Định Tuyết rút khỏi lịch trình, không tới đây. Dư Niên đang nhắn tin nói chuyện phiếm với Tạ Du, nghe vậy gật đầu, ừ một tiếng. Không tiếp tục đề tài này nữa, Úc Thanh vô cùng phấn khởi. Nói thật, chị còn chưa xem trọn vẹn bộ phim nữa, thật là mong đợi. Dư Niên, em cũng vậy. Sau đó, ánh đèn hiện trường tối lại, trên màn hình lớn xuất hiện hoang mạc mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là cát vàng. Tiếng vó ngựa hòa lẫn tiếng chim kêu vang vọng từ xa tới gần. Úc Thanh diễn nữ tướng quân Diệp Thanh, mặc áo giáp, ánh mắt sắc bén, tay cầm một thanh đao lớn, cán dài, cưỡi trên lưng ngựa, hiên ngang lẫm liệt. Đột nhiên cô ra hiệu với quân lính đằng sau, chân kẹp chặt bụng ngựa. Ngay lúc này, kẻ thù tấn công, vô số mũi tên bắn ra từ chỗ mai phục hai bên. Ngay sau đó, mấy chục quân địch nhào tới, mục tiêu tấn công là Diệp Thanh. Diệp Thanh nghiêm ngựa, khuôn mặt sắc bén như dao, chợt giơ tay mạnh mẽ phóng trường đao ra. vang lên tiếng xoẹt. Trường đao xé gió, xuyên qua cổ họng kẻ thù, mang theo vết máu đỏ tươi đâm sâu vào cát vàng. Giọt máu lăn dọc theo, lưỡi đao chảy xuống cát vàng. Ống kính quay đặc tả cảnh đó, hình ảnh và thanh âm bỗng nhiên biến mất. Hai chữ cổ đạo mạnh mẽ cứng cáp xuất hiện trên màn hình. Vai diễn của Dư Điên là công tử nhánh chính của một gia tộc Trâm Anh thế gia ở Đông Đô. Thổi nhỏ đã tài năng hơn người, từng được chính miệng Kim Thượng tán dương, Huyền Ninh cố gia. Chi Lan, Ngọc Thụ, thiên chất tự nhiên, ngay thẳng như tùng trên đá, nụ cười tựa trăng sáng trong lòng. Khi biết trong triều có gian thần cấu kết với dị tộc, mưu tính tấn công cửa sông Kinh Thì, y đi suốt đêm từ Đông Đô tới cửa ải biên cương báo tin cho tướng quân Diệp Thanh. Sau lúc đó, nguy cấp thì quạt giấy gấp nhẹ, bước lên cổng thành, tự mình dẫn quân thủ thành chống địch, bảo vệ dân chúng bình an nhưng lại không thể sống sót trở về. Sau khi buổi công chiếu nửa đêm kết thúc không lâu, cổ đạo đã dẫn tới nhiệt độ thảo luận cực lớn, đề tài liên quan tới cổ đạo chiếm hết 4 hot search trong top 5. Ca khúc cuối phim cổ đạo, nghe bài hát này tôi khóc không thở nổi trong rạp chiếu phim, trôi hết cả make up rồi. Điên cuồng PR phim, bài hát trong phim hay lắm, nghe khó nghe thì tôi chém đầu, người sáng tác là Dư Điên, hát là Úc Thanh, đều là thần tiên hạ phàm. Đông Đô Cố Huyền Ninh, hu hu, biên kịch đi ra, đừng có để y chết có được không? Thành chấp niệm rồi, thấy Cố Huyền Ninh trúng tên, ngã xuống cổng thành, chết ở cửa ải biên cương cát vàng khắp nơi, trong nháy mắt, nước mắt đầm đìa, hu hu, Huyền Ninh Chi Lan Ngọc Thụ của Cố gia. Đông Đô Cố Huyền Ninh, một ca sĩ ôm mộng tưởng dấn thân vào điện ảnh, thì kỹ năng diễn có thể tốt đến mức nào? Nhiệt độ cao như vậy nhất định không chỉ do marketing lợi hại, nhưng tôi không ngờ diễn xuất chạm tới lòng người. Thật, Dư Điên diễn nhân vật Cố Huyền Ninh này vô cùng sống động. Chờ tôi spam xong 2-3 lần nữa sẽ xem lại Huyền Ninh của Cố gia. Ngày thứ tư, sau khi cổ đạo ra rạp, phòng vé đột phá ngưỡng 15 triệu, xét đề tài phim cổ trang chính kịch. Đã là thành tích vô cùng chói mắt. Chấm điểm của các hệ thống vô cùng cao, điện ảnh và ca khúc chủ đề của tên cũng nhảy dù xuống các bảng xếp hạng lớn. Mà hashtag Đông Đô Cố Huyền Ninh này giống như rễ cây vậy, vẫn luôn bám chặt trên top 3. Độ hot vẫn đang tăng lên không ngừng. Mạnh Viễn đối mặt với nhiệt độ này, ngẩn người, nói đùa. Điên Điên, hay chúng ta nhận thêm bộ phim nữa nhé. Dư Điên hiểu rõ. Mạnh ca, thật ra thì tôi không có thiên phú đặc biệt trong diễn xuất. Chỉ là do đạo diễn tốt, đoàn phim tốt, thiết lập tính cách của nhân vật Cố Huyền Ninh cũng vô cùng tốt, nên độ thảo luận mới cao như vậy thôi. Nhưng nếu như đổi một đoàn phim khác, đổi một thiết lập tính cách khác, chắc cũng phải giảm 50%. Mạnh Viễn nhìn ảnh gíp Cố Huyền Ninh tràn ngập trang đầu Weibo, vô cùng luyến tiếc, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, cũng hiểu lời Dư Điên nói, gật đầu. Tôi nghe cậu, nhìn thời gian một chút, hắn lại nói, cũng sắp đến lúc rồi. Phải lên đường tới lễ trao giải kim khúc thôi. Ok, Dư Điên đứng dậy. Cùng lúc đó, điện thoại vang lên. Cậu nhấn nghe. Chú Vinh, chuyện Tiếu gia, cháu nhờ chú cha, đã tra xét gần như rõ ràng rồi. Dư Điên vừa đi theo Mạnh Viễn ra ngoài, vừa cầm điện thoại, nghe Vinh Nhạc nói chuyện. Xuất xứ của ly đá họa tiết hình con gà, có phải từ Tiếu gia hay không? Chuyện này không thể biết được. Dẫu sao từ trước tới nay vật này chưa từng xuất hiện lại trên thế gian, mà Tiếu gia Ninh Thành quả thật chỉ còn lại mỗi Tiếu Ứng Khác. Nhưng mà ngài Tiếu này đã qua đời, cả đời không vợ con, vậy nên bà lão gửi bán dùm nhất định không phải phu nhân Tiếu gia. Nhưng bà ấy cố ý nói rằng chồng mình họ Tiếu, vậy chắc có quan hệ sâu xa gì đó ở trong, không chừng là nhánh thứ xa xôi nào đấy. Dư Niên kinh ngạc. Tiếu Ứng Khác qua đời? Đúng vậy, thế hệ cuối cùng của Tiếu gia Ninh Thành. Than thở đôi câu, Vinh Nhạc lại nói. Điên Điên, chú biết cháu đang lo lắng cái gì, nhưng cháu một trộm, một không trộm, hai không cướp, đàng hoàng bỏ tiền mua cái ly này. Chẳng phải vì chuyện này mà cháu bị gán cái danh hiệu tiêu tiền như rác và thiếu thông minh nhưng không thiếu tiền sao? Vệ sĩ mở cửa xe. Dư Điên đứng tại chỗ chuẩn bị lên xe. Lúc này xa xa có người gọi. Cố Huyền Ninh, cậu nghe được bèn quay đầu lại vẫy tay với hướng phát ra âm thanh. Biết Dư Điên đang trên đường tới lễ trao giải kim khúc, Vinh Nhạc cười nói, thôi chú không nói nữa, cháu đi làm việc đi, đến lúc đó chú sẽ xem livestream. Dư Điên hơi xấu hổ, vâng, cháu nhất định sẽ thể hiện tốt ạ. Nắng chiều vẽ lên một đường sáng mờ nơi cuối chân trời rồi biến mất. Toàn bộ ánh đèn hội trường được bật sáng. Ngồi trong xe có thể loáng thoáng nghe được tiếng hét chói tai của fan tại hiện trường. Mạnh Viễn kiểm tra lần cuối, quần áo không có vấn đề gì, trang sức đồng hồ đeo tay, cúc tay áo có đủ. Tôi đã cố ý kêu phóng viên chụp hình cậu nên chất lượng hình sẽ được đảm bảo. Còn gì nữa nào? Đúng rồi, đây là lần đầu tiên cậu đi thảm đỏ một mình. Nhớ đừng có đi quá nhanh, bước chậm, chậm lại để phóng viên chụp nhé. Đáp lại từng cái một, Dư Niên cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, không có nếp nhăn, không nhịn được cầm điện thoại bấm số Tạ Du. Điện thoại gần như lập tức được nối thông, Tạ Du hỏi Dư Niên, căng thẳng hả? Nghe giọng nói của Tạ Du, Dư Niên vô thức háng giọng, không giấu giếm gì cả. Ừ, rất căng thẳng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, không giống Kim Tùng, hồi trước em không ôm kỳ vọng với Kim Tùng gì hết, rất bình thản. Được giải hay không thì cũng không có vấn đề gì, nhưng giải thưởng kim khúc. Cậu thẳng thắn nói ra hy vọng của mình, em muốn có giải. Không trả lời vấn đề này, giọng nói Tạ Du vừa êm dịu lại tình tứ. Niên Niên, anh đang làm bánh ngọt. Bánh ngọt? Dư Niên kinh ngạc, lại nhớ một trong những đồ ăn ngoài Tạ Du gửi cho cậu là một cái bánh siêu siêu vẹo vẹo. Vì vậy cười nói, vậy ngài Tạ cố lên. Ừ, Tạ Du cũng nhỏ tiếng oán trách cậu một câu. Làm bánh ngọt khó hơn phê văn kiện nhiều. Tưởng tượng khuôn mặt khổ não bây giờ của Tạ Du, Dư Niên cười to. Sự chú ý bị rời đi, đề tài cũng mở rộng từ bánh ngọt sang những thứ khác. Hai người câu có câu không trò chuyện với nhau, mãi đến khi Mạnh Viễn ở đằng trước quay đầu lại nhắc nhở. Dư Niên mới nói vào điện thoại, em phải đi thảm đỏ rồi. Chờ Dư Niên cúp máy, Thi Nhu nói thật nhanh. Niên Niên, ảnh díp của em quay đầu vẫy tay khi nghe có người gọi Cố Huyền Ninh ấy, đã được xe lại mấy chục ngàn lần rồi. Hôm nay khó lên bảng hot search thật, nhưng fan Cố Huyền Ninh spam, em lên thẳng hot search thứ 20 luôn. Ngay cả Mạnh Viễn cũng tặc lưỡi kinh ngạc. Đúng là chân ái, nhưng mà Niên Niên này, fandom bây giờ của cậu có fan nhan sắc, có fan, có mẹ fan chị, fan ca nhạc, fan nhân vật vô cùng phong phú. Thi Nhu nhỏ giọng bổ sung, còn có cả fan CP nữa. Nhất thời Dư Điên không phản ứng kịp. CP? CP Dư Ngu á? Thi Nhu còn cười híp mắt đọc khẩu lệnh, fan của Dư Ngu dựa vào bổ não tuyệt không nhận thua. Dư Điên mất tự nhiên háng giọng, cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu bật cười. Xe limo được cấp từ từ dừng lại, nhân viên làm việc mở cửa xe ra. Dư Niên bước lên thảm đỏ, hai bên thảm đỏ liên tục vang lên tiếng tách tách và ánh đèn chớp nháy cùng với bảng đèn tiếp ứng vô số fan. Khi hình ảnh Dư Niên xuất hiện được chiếu lên màn hình lớn, ngay lập tức hội trường vang lên một tiếng thét, một tràng tiếng thét chói tai với giọng nói của MC. Tiếp theo, người bước lên thảm đỏ chính là ca sĩ nổi tiếng, nhạc sĩ nổi tiếng, diễn viên Dư Niên. Lần này Dư Niên đi thảm đỏ một mình. Trên mặt cậu treo một nụ cười tiêu chuẩn, phối hợp với yêu cầu chụp hình của truyền thông. Khi nghe thấy fan kêu tên mình sẽ đáp lại, đi thẳng đến cuối thảm đỏ, viết xuống tên mình trên bảng ký tên, Dư Niên được dẫn tới đứng giữa MC nam và nữ. MC nữ mặc đầm trắng dài, tay cầm tấm thẻ cười nói. Đầu tiên chúc mừng phòng vé bộ phim cổ đạo, Dư Niên tham gia đại bạo, thu được 1,5 tỷ. Nam MC giả bộ thắc mắc. Chúng ta là giải thưởng kim khúc mà, sao lại nói tới điện ảnh? MC nữ, cũng đúng, vậy cho tôi hỏi, tháng 7 Dư Niên sẽ phát hành bài hát đơn, đúng không? Dư Niên gật đầu. Đúng vậy, ca khúc mới đã chuẩn bị xong, mọi người sẽ được nghe bài hát sớm thôi. MC nam nhìn về phía ống kính. Tôi thật sự vô cùng mong đợi ca khúc mới. Tôi tin tưởng tâm trạng của rất nhiều người đam mê ca nhạc cũng giống như tôi. Dư Niên cong đuôi mắt. Cảm ơn. Nhất định tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Đi vào trong hội trường, chỗ ngồi đã đầy một nửa, vị trí được sắp xếp rất tỉ mỉ. Bên trái Dư Niên là Úc Thanh đã vào trước, bên phải là Tôn Mộng Trạch và Vệ Lộ cũng làm giám khảo để tôi hát, cũng đã chỗ quen biết. Tôn Mộng Trạch pha trò: Niên Niên, cảm nghĩ khi nhận giải chuẩn bị xong chưa? Dư Niên không có giả bộ khiêm tốn: Quản lý của tôi viết một bài rồi, bắt tôi học thuộc, nói không biết có thể dùng được không, nhưng có chuẩn bị là tốt rồi, lỡ như đến lúc lên trong đầu trống rỗng không có câu nào thì sẽ rất là lúng túng. Tôn Mộng Trạch đồng ý: Đúng vậy, hồi trước tôi còn trẻ, lần đầu tiên cầm giải thưởng lớn đi lên như trời trồng, chỉ có thể nói một câu cảm ơn mọi người, trong giây lát đã bị truyền thông đặt biệt danh ngài bốn chữ. Úc Thanh tiếp lời: Tôn ca, vậy nên lần thứ hai anh đoạt giải lên sân khấu đã thao thao bất tuyệt đọc hơn 10 phút. Tôn Mộng Trạch: Cái này gọi là dùng hành động thực tế rửa mối nhục xưa. Mọi người bật cười, trò chuyện vài câu, màn hình lớn trên sân khấu xuất hiện hình ảnh mở màn. Mọi người trong hội trường ngừng nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh lại. Giải thưởng Kim Khúc là giải thưởng âm nhạc có quy mô lớn nhất, uy tín nhất và lực ảnh hưởng lớn nhất trong giới âm nhạc. Từng được khen là vinh dự tối cao của ca sĩ, đến nay đã tổ chức được 39 lần, mà trên nền tảng livestream đã có hơn 10 triệu người xem. Tốc độ spam trong khu bình luận không hề chậm dần. Từ lúc bắt đầu lễ trao giải, đã vô số tên ca sĩ lướt qua. Dựa theo chương trình, sau màn biểu diễn mở đầu, giải thưởng lớn đầu tiên được công bố chính là giải album của năm. Hai ca sĩ lâu năm cầm tay nhau đi lên sân khấu, sau khi hàn huyên vài câu theo thường lệ, đọc to. Giải thưởng Kim Khúc lần thứ 39, danh sách ứng cử viên giải thưởng album của năm gồm có: Màn hình lớn thay đổi, ứng cử viên có Bách Nhan, Buông Tay, Tiết Nhã Lâm, Rừng Cổ Tích, Dư Niên, Tươi Đẹp. Hình ảnh xuất hiện 6 hình ứng cử viên. Người trao giải nâng mắt kính, đọc to: Người đoạt giải là Dư Niên với ca khúc Tươi Đẹp. Trong nháy mắt công bố người đoạt giải, số lượng bình luận lập tức tăng vọt. Quả nhiên là Tươi Đẹp, PR Tươi Đẹp, album tôi thích nhất không có gì sánh bằng. A, à, Niên Niên khởi đầu thuận lợi, Niên Niên của tôi mặc âu phục đạt may đẹp quá. Dư Niên lên sân khấu, nhận lấy cúp từ trong tay khác, khách mời trao giải. Cậu hơi cúi người, chân thành nói cảm ơn. Đưa mắt nhìn hai ca sĩ lâu năm đi xuống sân khấu, Dư Niên mới đứng trước micro. Fan láng giềng có lời muốn nói, Dư Niên được dạy dỗ rất tuyệt vời, có thể lấy được qua từng chi tiết nhỏ. Vô thức cúi người, chăm sóc các ca sĩ lớn tuổi, nói lời cảm ơn, chờ tiền bối đi rồi mới tiếp. A, à, giọng nói dễ nghe quá, còn đẹp trai nữa, tôi không thể trụ vững nữa rồi, làm fan đây. Người đoạt giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất là Lăng Uyển Oánh với bài hát tuyệt vời. Dư Niên thừa dịp ống kính không quay chỗ mình, lặng thầm cầm điện thoại, chụp ảnh cái cúp hình đĩa nhạc nhanh chóng gửi cho Tạ Du. Ngay lúc này, khách mời trao giải tuyên bố: Giải thưởng Kim Cúc lần 39, người đoạt giải nam ca sĩ xuất sắc nhất là Dư Niên. Ống kính quét qua, Dư Niên ngẩng đầu, sững sờ vài giây mới phản ứng được. Người đoạt giải là mình. Khu bình luận livestream là một biển ha ha ha. Ha ha ha, nhìn ánh mắt mịt mờ của Dư Niên kìa, giống hệt như đang lén nghịch điện thoại trong giờ học rồi bị thầy gọi trả lời câu hỏi vậy, thật đáng yêu. A, à, có tài ắt có danh, Niên Niên đừng có nghịch điện thoại nữa. Nhận giải nam ca sĩ xuất sắc nhất, Dư Niên vừa mới trở lại chỗ ngồi, còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghe trên sân khấu công bố giải thưởng Kim Khúc lần thứ 39, người đoạt giải ca khúc mới xuất sắc nhất cũng chính là Dư Niên. Ống kính lia tới, Dư Niên nghiêng đầu hỏi Úc Thanh. Nhìn khẩu hình chắc là hỏi em. Sau khi Úc Thanh mỉm cười gật đầu, cậu mới đi lên sân khấu lần ba. Ha ha, Niên Niên hỏi, chị, là em à? Người ta có đọc sai không? Thật sự là em. Ha ha, biểu tình của Niên Niên rất tốt, có tài, liệu làm gói me me rồi. Ban nhạc xuất sắc nhất, nhóm xuất sắc nhất, MV âm nhạc xuất sắc nhất đều không có liên quan gì tới Dư Niên cả. Nhưng mà ống kính rất thích Dư Niên, thi thoảng cứ lia tới lia lui. Trong đó có một lần đúng lúc quay được Dư Niên nghiêm túc chụp hình cái cúp. 3 giây chụp xong rồi lập tức cất điện thoại, giống như chưa có gì xảy ra vậy, im lặng ngồi thẳng người. Sau khi một nhóm nhạc mới biểu diễn xong, bắt đầu công bố giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc nhất. Danh sách ứng cử viên bất ngờ thay đổi, lại có Tư Ninh trong đó. Đến lúc ứng cử viên cuối cùng được công bố, Hình ảnh Dư Niên bao gồm cả cái tên Tư Ninh như ngừng lại trên màn hình lớn, mà sau đó công bố nhạc sĩ xuất sắc nhất, màn hình lớn cũng ngừng lại hình ảnh tương tự. Dư Niên đứng trước micro lúc cậu phát biểu lời cảm ơn, câu từ trong khu bình luận xẹt qua như tia chớp. Ai cũng không ngăn được Dư Niên. Đệt mợ, đây là giải thưởng thứ mấy rồi? Năm. Tự dưng tôi thấy thương Niên Niên quá, chạy lên chạy xuống, cảm giác giống như cậu đang thi chạy tiếp sức vậy. Thể lực không tốt cũng phải thở dốc chạy tiếp. Ha ha, có ai phát hiện cảm nghĩ khi nhận giải thưởng của Niên Niên ngày càng ngắn không? Có phải 5 lần nói cùng một bài không? Đáng yêu quá. VL, thiếu chút nữa không nhận ra Tư Ninh là ai. Châu vãi, tên thật hốt 3 giải, nghệ danh hốt 2 giải. Đại lão nhân của em lại một lại nhé. Đến khi Dư Niên nhận giải thưởng, nam ca sĩ được hoan nghênh nhất năm, khu bình luận đã nhào nhào bày tỏ tụi tôi rất bình tĩnh. Xét toàn bộ các năm trao giải, hình như chỉ có một mình Lâm Chú một lần hốt 6 giải giống như Dư Niên thôi đúng không? Ca khúc năm đó của Lâm Chú tôi vẫn còn nghe này, nhất định Tươi Đẹp cũng sẽ nằm trong list nhạc của tôi. Đây chính là sức mạnh của kiệt tác. Mấy fan quái gở kia đừng có chua xót nữa. Người đi đường không thuộc fandom chẳng thấy có nội tình đen tối nào cả, chỉ thấy Dư Niên thật sự có tài. Nói thật, mấy năm gần đây giới âm nhạc trở nên đại trà rất nhiều, rất ít ca khúc tuyệt vời. Người ta còn có tài hoa, kỹ thuật, hát có nhan sắc, nên tôi cũng không ngạc nhiên với việc Dư Niên một hơi hốt nhiều giải thưởng như vậy. Nam ca sĩ được hoan nghênh nhất năm là một phiếu của người ngoài. Không ít người đi đường thích nghe nhạc của Dư Niên nên mới bầu cho cậu ấy. Bánh gạo nếp muốn khóc, Niên Niên thật giỏi, cảm ơn cậu đã sáng tác ca khúc vô cùng tuyệt vời. Mà lúc này, Dư Niên mặc lễ phục cao cấp của Hesi đã đứng sau micro trên sân khấu. Cậu nhìn chiếc cúp cầm trong tay, xích lại gần micro. Thật ra thì tôi cạn lời rồi. Tất cả mọi người trong hội trường cười vang. Dư Niên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Thực ra, trước khi tới đây, cả tôi và quản lý của tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ giành được 6 giải thưởng. Vậy nên tụi tôi chỉ viết một bài phát biểu, cảm nghĩ khi trúng thưởng thôi. Hiện trường vang lên tiếng xì xào và tiếng vỗ tay. Rất cảm ơn người đứng ra tổ chức và những fan hâm mộ tôi. Tôi sẽ cố gắng gấp bội lần cho ra nhiều tác phẩm xuất sắc hơn để đền đáp lại mọi người. Dư Niên nhìn sân khấu cong môi. Quảng cáo tí, tháng này tôi ra mắt ca khúc mới. Nếu mọi người thấy hứng thú thì có thể nghe thử nhé. Hiện trường lại vang lên một tràng cười mới. Dưới ánh đèn sân khấu, ý cười trong mắt Dư Niên giống như sóng nước dập dờn. Cậu chờ hiện trường yên tĩnh lại rồi mới tiếp tục nói. Tôi muốn cảm ơn ông bà ngoại của tôi. Họ chính là người đã nuôi dưỡng tôi lớn lên, dạy tôi đạo lý làm người, dạy tôi biết yêu là những gì cho tôi cũng là dũng khí đối mặt với tốt xấu của thế giới này. Cuối cùng tôi muốn nói, ánh mắt cậu vô thức trở nên dịu dàng. Một góc trong lòng giống như biến thành bánh đường, mềm mại, ngọt ngào. Dư Niên giơ tay, thành kính hôn lên chiếc nhẫn trên ngón giữa, hướng về phía ông kính, nói câu cuối cùng. Cảm ơn anh đã đến bên em. Tin tức cũng có một khoảng thời gian hot nhất định. Vì vậy, trong lúc lễ trao giải Kim Khúc chưa kết thúc, khi đang công bố bìa album thiết kế xuất sắc nhất, hai hashtag Dư Niên hốt 6 giải thưởng và Dư Niên mập mờ tỏ tình đã nhanh chóng hot top 1 và top 2 bảng hot search. Ảnh HD Dư Niên hôn nhẫn được so lại, xe lại vô số lần. Phản ứng của fan cũng vô cùng phong phú. Cuối cùng tôi cũng hiểu trong ánh mắt có sao rốt cuộc là như thế nào rồi. Lúc Niên Niên cúi đầu hôn nhẫn, dường như cả dải ngân hà trên trời cũng rơi vào mắt Niên Niên của tôi. Fan nhăn sắc quỳ. À, đây là màn tỏ tình đỉnh cao gì vậy? Đáng tiếc đối tượng không phải là tôi. QAQ đau lòng quá. VL, bánh gạo nếp không tin. Hồi trước một mẩu tin tức cũng không có. Tại sao đột nhiên lại hẹn hò vậy? Không cần biết là thật hay giả. Trước khi có công bố chính thức, truyền thông bất lương đừng có ôm sùm lên đấy nhá. Nhưng mà lúc thấy mấy tài khoản danh tiêu giải trí, mặt cũng kiểu cái lờ gì vậy thì tôi vui lắm. Mạnh Viễn đứng chờ sau sân khấu, thấy Dư Niên chạy lên chạy xuống, nhận 6 giải thưởng. Ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng về sau thì bình tĩnh dần. Kết quả, nhìn thấy Dư Niên mỉm cười, giơ tay hôn chiếc nhẫn. Tim hắn treo cao, căng thẳng trong một thoáng, có một dự cảm không lành. Lúc Dương Niên nói ra câu "Cảm ơn anh đã đến bên em", Mạnh Viễn lẩm bẩm. Quả nhiên, điều nên tới cũng phải tới. Mạnh Viễn có thể leo lên vị trí người quản lý xuất sắc như ngày hôm nay, tất cả chưa hề ảo tưởng sức mạnh, không chuẩn bị gì mà ra đánh trận. Ngược lại, hắn đã sớm liệt kê ra kế hoạch đối phó 1, 2, 3 và 4. Thấy Dư Niên nói xong câu nói như quả bom nguyên tử rội xuống fandom, rồi ôm quốc, ôm cúp xuống sân khấu, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng phải chừa chút đường sống. Vừa nghĩ tới, Mạnh Viễn chăm chú quan sát người xung quanh đang lơ là, tìm một góc kín gọi điện thoại. Sau khi lễ trao giải kết thúc, ngồi vào xe bảo mẫu, Úc Thanh ôm cái áo khoác mỏng trên vai, cười to nói. Ha ha, Niên Niên, trình độ quang bom của em cao đấy. Em không biết đâu, sau khi em nói xong câu kia, Tôn Mộng Trạch há to miệng xích lại gần hỏi chị. Nói chẳng phải chiếc nhẫn trên ngón tay em là đồ trang sức sao? Không ngờ đằng sau còn có một mối tình. Dư Niên xấu hổ, cậu vô thức xoay nhẫn. Thật ra thì trước khi lên sân khấu em không muốn nói tới đâu, nhưng lại không kìm được. Hiểu hiểu, không kìm nổi lòng chứ gì. Úc Thành cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn. Cô quay đầu, xuyên qua cửa kính, xe Mạnh Viễn. Nhìn Mạnh Viễn đang gọi điện thoại. Người trên nỗi đau của người khác, chỉ là quản lý của em sắp rụng hết tóc rồi. Dầm một tiếng, cửa xe mở ra. Mạnh Viễn và Thi Nhu ngồi lên xe bảo mẫu. Chắc chắn cửa kính đã được đóng lại kín mít, cách âm với bên ngoài. Mạnh Viễn mới ném điện thoại, nới lỏng cả vạt, chừng Dư Niên. Không thể cho tôi chuẩn bị trước hả? Thi Nhu nhỏ giọng nói. Đúng vậy, suýt nữa tim chị ngừng đập luôn, còn tưởng Niên Niên muốn công khai. Dư Niên còn chưa lên tiếng, Mạnh Viễn đã bác bỏ. Nhưng mà tôi không sợ, Niên Niên không ngốc, không ngốc, nhất định sẽ tuần tự tiến dần từng bước, từ từ nâng cao khả năng tiếp nhận của fan. Dư Niên cười nói, đúng vậy, chỉ Mạnh ca hiểu tôi. Mạnh Viễn liếc mắt, đừng có nịnh, tôi không muốn hiểu cậu. Thi Nhu cũng hiểu rõ. Vậy nên đầu tiên, Niên Niên mập mờ bày tỏ mình có người thích, để cho mọi người đoán coi như là một bước đệm. Sau đó mới tiết lộ rõ ràng quả thật có người yêu. Như vậy thì cho dù cuối cùng bị lộ ra người yêu của em là Tạ Tổng, độ chấp nhận của mọi người cũng sẽ cao hơn một chút, đúng không? Cô tò mò. Nhưng mà tại sao nhất định phải nói trong kim khúc? Úc Thanh mặc dạ phụ lộ lưng, khoác áo khoác mỏng, cản hơi lạnh từ điều hòa. Tóc dài, môi đỏ, dung mạo xinh đẹp lạnh lùng, cô mở miệng nói. Bởi vì từ khi Niên Niên vừa mới bắt đầu, đã xác định con đường của mình là ca sĩ phái thực lực, không phải thần tượng lưu lượng. Thần tượng lưu lượng mới sợ yêu đương sẽ mất fan. Niên Niên không sợ, mà buổi trao giải kim khúc này chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh thực lực. Lễ trao giải này là cơ hội tốt nhất. Dư Niên đáp lại, đúng vậy, em cũng nghĩ thế. Chuông hai cái điện thoại vang lên. Mạnh Viễn phiền não nhìn tên người gọi tới. Cuối cùng dứt khoát tắt cả hai cái điện thoại, rồi dặn Thi Nhu. Nhu Nhu, cô tắt máy luôn đi. Ok. Sau khi màn hình điện thoại đen thui, Mạnh Viễn thở vào. Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh. Điện thoại của tôi sắp bị truyền thông gọi tới cháy máy rồi. Dư Niên cười nói, Mạnh ca đã vất vả rồi. Mạnh Viễn hừ một tiếng, rồi lại sung sướng cười lên. Vất vả này có thấm vào đâu? Lần đầu tiên cậu tham gia giải thưởng Kim Khúc, được đề cử 8 hạng mục, cầm 6 giải thưởng lớn. Thành tích này tôi có thể đi huênh hoang 10 năm. Mọi người cười lên. Thật ra Mạnh Viễn cũng hiểu, Dư Niên chưa bao giờ là một người không có chừng mực. Cho dù thật sự muốn tỏ tình, cũng sẽ đánh tiếng trước với hắn. Hơn phần nửa là nói. Rồi nói đến khúc đó thì không nhịn nổi. Mà khi cậu quyết định nói câu đó trên sân khấu, cũng không phải là lỗ mãng, mà chắc chắn người quản lý của mình đây là hoàn toàn có năng lực ngoại giao khẩn cấp, sẽ không thể để lộ bất kỳ chữ nào. Phần tin tưởng này khiến lòng hắn thật thoải mái. Không nói cái này nữa, hôm nay chẳng phải là ngày năm sao? Thống kê lượt tiêu thụ đầu của tạp chí V Cộng đã có. Mạnh Viễn đếm đầu ngón tay liệt kê cho Dư Niên nghe. Bản trang bìa là cậu. Online 1 giây bán 50.000 bản. 10 giây 600.000 bản. Thành tích này rất tuyệt vời, phá kỷ lục tiêu thụ. Úc Thanh ngồi bên cạnh quấn tóc chen vào. Kỷ lục mà em phá, vừa khéo lại là của chị em. Dư Niên nháy mắt, ôm quyền nói, đa tạ đa tạ. Úc Thành không khách khí, trừng mắt một cái phất tay, hút, nhìn em cứ lẩn vẩn trước mặt chị, bực cả mình. Nói xong cũng cười theo. Đầu tiên Úc Thành về nhà, sau đó xe tiếp tục đi tới chỗ ở của Dư Niên. Mạnh Viễn nhìn một hàng đèn đỏ trước mặt qua kính chắn gió, thở dài chậm rãi. Tàn sát giải thưởng Kim Khúc mới chân chính quyết định địa vị trong giới của cậu. Dư Niên ừ một tiếng, yên lặng vài giây, Mạnh Viễn lại mở miệng nói. Tôi còn nhớ năm ngoái cậu tham gia Thiên Lại, bị Hứa Huyên gài bẫy, bị chật khớp chân. Vì hiệu quả sân khấu, cậu bướng bỉnh cắn răng hoàn thành bài nhảy, mặc cho chân bị thương, đau đến mức cả người đầy mồ hôi lạnh. Lúc đó tôi nghĩ cậu liều mạng như vậy, chăm chỉ như vậy, tư chất lại tốt như vậy, ánh sáng của cậu nhất định sẽ vô cùng huy hoàng. Hắn cười bổ sung, tôi đi theo cậu, ăn ngon, uống đã, bây giờ không còn là giấc mộng. Nói xong, hắn đang ngồi ở ghế trước bèn xoay người lại, giơ nắm đấm hỏi, tiếp tục cố gắng. Hít một cái, trong lòng Dư Niên cũng bừng bừng nhiệt huyết, cậu giơ tay, cụng tay với Mạnh Viễn, tiếp tục cố gắng. Lúc Dư Niên trở về, Tạ Du đã chờ trong nhà. Thấy Tạ Du, dây thần kinh căng như dây đàn của Dư Niên mới hoàn toàn thả lỏng. Cậu đưa túi sách đang cầm trong tay cho Tạ Du, hơi vội vã. Anh nhìn này. Tạ Du nhận lấy túi rất nặng, nhìn vào trong, 6 chiếc cúp vàng rực rỡ nghiêng ngả chồng lên nhau. Dư Niên vừa đổi giày vừa nói, Mạnh ca còn cười em, nói lần đầu tiên anh ấy thấy có người dùng cái túi 10 đồng chiếc để xách chiếc cúp Kim Khúc về nhà. Nhìn Tạ Du, trong mắt cậu lộ ra kiêu ngạo không giấu nổi. Nhưng tận 6 cái cúp đấy, cầm kiểu gì cũng bất tiện, quả thật chỉ có thể bỏ vào túi đem về thôi. Tạ Du cúi người hôn lên mi mắt Dư Niên. Ừ, Niên Niên của chúng ta vất vả rồi. Đi dép vào, Dư Niên đi sau Tạ Du, bước chân liền kề đi vào trong phòng với hắn. Hỏi, bánh gato đâu? Chẳng phải anh nói làm bánh gato sao? Thả cái túi cúp xuống ghế salon, Tạ Du rời mắt không lên tiếng. Dư Niên vòng lên trước người Tạ Du, xích lại gần, hôn cằm hắn, cũng mỉm cười không nói lời nào. Không dám, không kháng nổi bộ dạng đầy mong chờ của Dư Niên, Tạ Du hơi mất tự nhiên trả lời, có. Sau khi Tạ Du bưng bánh gato nhỏ đặt lên bàn, cuối cùng Dư Niên cũng hiểu tại sao Tạ Du lại né ánh mắt của mình. Có thể miễn cưỡng nhìn được vật trên bàn là một cái bánh gato, kem bông trên mặt bánh loạn thành một nùi. Chắc là dùng tương hoa quả viết chữ quá khó nên Tạ Du dứt khoát vẽ một hình trái tim siêu vẹo lên luôn. Dư Niên không nhịn nổi bèn bật cười, lấy cúp của mình ra dọn một khoảng trống quanh bánh gato, móc điện thoại ra chụp một tấm. Đến lúc Tạ Du kịp phản ứng, Dư Niên đã nhanh chóng đăng lên Weibo. Đông đảo fan lót dép chầu trực trên Weibo. Cậu đăng bài chưa tới 15 giây, bình luận đã hơn 10.000. Chống eo cười khẩy, nghệ sĩ, nhà khác thì khoe cúp cũng chỉ có một, nhiều nhất là hai. Niên Niên nhà tôi, cúp có thể xếp thành một bánh gato luôn, châu không, anh tôi là nhất. A, à, Cố Huyền Ninh, I'm coming. Tôi lại cướp được 10.000 bình luận đầu tiên rồi. A, à, fan cuồng PA, cho dù anh có kết hôn, em vẫn yêu anh. Chúc mừng Niên Niên lấy được 6 giải thưởng Kim Khúc, có tài, ắt có danh. Tôi muốn nói rằng, tôi tôn trọng tất cả quyết định của Niên Niên, với cả cái bánh ngọt ở giữa ấy. Chắc không phải là đầu bếp, Niên Niên giỏi giang của tôi làm đâu ha, xấu thiệt, nhưng vẫn rất đáng yêu, ha ha. Dư Niên thuận tay lướt bình luận, nâng mắt vui vẻ. Rất nhiều người đều khen bánh gato nhỏ, dễ thương này. Tạ Du nắm hở tay mấp máy. Vậy hắn ngừng vài giây, vẫn thấp thỏm hỏi, vậy em cảm thấy thế nào? Dư Niên giả vờ trầm tư, chỉ thấy Tạ Du len lén quan sát vẻ mặt cậu, khuôn mặt hắn hơi căng thẳng và lo lắng. Mỉm cười, Dư Niên nói, là bánh gato đẹp nhất em từng thấy, và là bánh gato em thích nhất. Lúc này Tạ Du mới nhẹ nhõm, cùng nhau giải quyết xong bánh gato chúc mừng. Dư Niên cắn muỗng gỗ nhỏ, lười biếng dựa vào bàn, nhìn chằm chằm Tạ Du, mãi đến khi lỗ tai Tạ Du đỏ bừng lên mới thôi. Tay trái cậu chống cằm, đột nhiên em nhận ra một điều. Tạ Du thắc mắc, cái gì? Dư Niên đưa tay, dùng ngón trỏ quệt chút bơ trên khóe môi Tạ Du, đưa đến môi mình, cố ý thẻ lưỡi chậm rãi liếm sạch. Sau đó cậu cong mắt người. Người bạn trai em thật

ai mua là 250, bị spam lên hot search. Bị vô số dân mạng chửi, hội đồng, không kiến thức, không thưởng thức, thiếu thông minh nhưng không thiếu tiền, quá lậm thiết lập tính cách, vùng 25.000 mua cái bát mẻ dư niên. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại ở trong phần tiếp theo. Xin chào.